Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, ngày nghỉ. Phó ước, các học sinh chờ mong đã lâu ngày nghỉ, rốt cục đang bận rộn khảo thí sau kết thúc. Tuyết Tiêu Nhiên thu được toàn khoa ưu đẳng thành tích, cùng Tiếu Hồng Trần hai người đặt song song đệ nhất. Hiện tại hắn ngay tại chính mình trong túc xá chỉnh lý hành lý. Kỳ thật cũng không có gì tốt sửa sang lại. Ngày nghỉ thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Một tháng thời gian, cho nên hắn chuẩn bị trước quay trở lại Tiêu Diêu Kiếm Tông, sau đó nắm Thương Tuyết thúc thúc đem hắn đưa đến Sử Lai Khắc học viên. Hắn còn có một cái ước định muốn đi đạt thành. Chỉ một lúc sau, tất cả hành lý đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hắn nhìn thoáng qua sát vách đã sớm trông rỗng giường chiếu. Biết Nam Cung Lăng sáng sớm thì về Tinh La Đế Quốc. Nam Cung Lăng tựa hồ là Nam Cung gia, nhưng là xác thực một cái không được coi trọng bị chèn ép chi thứ đệ tử. Cho nên mới sẽ cùng Đường Mạt Lộ phía dưới đi vào Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn ở trong mắt, biết hắn cùng Nam Cung gia có một đoạn ngọn nguồn. Tà Nhạc thúc thúc thê tử Nam Cung Nhã cũng là Nam Cung gia người. Tuy nhiên Nam Cung Lăng có chút bất tranh khí, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên vẫn là ở trên người hắn lưu lại một cái tâm nhãn. Đi ra cửa túc xá, lại ngoài ý muốn phát hiện Nana học tỷ chính đứng ở một bên, phảng phất là đang chờ hắn đồng dạng. Học tỷ, Tuyết Tiêu Nhiên đối mặt trong học viện đối với hắn quan tâm số lượng không nhiều người. Một trong, không có không keo kiệt lộ ra cười yếu ớt. Học đệ là chuẩn bị về nhà sao? Nana vuốt vuốt tóc dài, tiến lên một bước, một cỗ thanh xuân khí tức đập vào mặt. Tuyết Tiêu Nhiên khẽ lắc đầu, nói ra, chỉ là về tông môn nghỉ ngơi một tháng thôi. Học tỷ đâu? Hắn hỏi ngược lại. Nana nghe thấy vấn đề này sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Nhỏ giọng nỉ non. Ta đã không có nhà có thể đi. Trong lời nói trầm trọng để Tuyết Tiêu Nhiên lặng lẽ một hồi. Bất quá Nana rất nhanh liền giữ vững tinh thần đến, khôi phục lại nàng trước kia bộ dáng. Vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai. Ta một tháng này sẽ ngốc ở trong học viện nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi phải cho ta mang chút đặc sản địa phương trở về nha. Ta có thể cho ngươi mang mấy cái kiếm. Đó là kiếm thành đặc sản địa phương. Thật sự là không hiểu phong tình. Nana bật cười, tiếp lấy nâng lên Tuyết Tiêu Nhiên hai mắt. Hai con mắt nhìn chăm chú mặt mũi của hắn. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng một trận xấu hổ, vội vàng về sau co rụt lại. Nana che miệng cười khẽ, tiếp lấy đem ánh mắt rời về phía một bên thao trường. Nhìn lấy bóng lưng của nàng, Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy nụ cười của nàng dưới tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Đó là bi thương, vẫn là thứ gì hắn tâm tình của hắn. Ta muốn cùng ngươi đi Tiêu Diêu Kiếm Tông. Quý Tuyệt Trần chăm chú tại Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt, nói ra, ngươi đi Tiêu Diêu Kiếm Tông làm gì? Tuyết Tiêu Nhiên đứng ở cửa trường học, nhìn lấy ngăn ở trước người hắn Quý Tuyệt Trần, không khỏi một trận bất đắc dĩ. Ta muốn đi thể hội một chút thiên hạ đệ nhất kiếm tông danh xưng. Quý Tuyệt Trần hai mắt tỏa ánh sáng, giống như cuồng nhiệt. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ thở dài. Chỉ là kiếm thành bên trong tán tu liền đầy đủ ngươi uống một hồ. Đã ngươi thực lực hôm nay, có thể hay không tiến vào Tiêu Diêu Kiếm Tông cũng là một cái vấn đề. Vấn đề gì? Quý Tuyệt Trần kỳ quái nghiêng đầu hỏi. Tiêu Diêu Kiếm Tông không phải muốn vào liền có thể tiến. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nói, là đánh vào đi, đem đóng tại trước cửa tinh anh đệ tử đánh phục, ngươi thì có thể vào. Ngoặc kép, Quý Tuyệt Trần trong lúc nhất thời không phản bác được. Cái này Tiêu Diêu Kiếm Tông làm sao như thế kỳ hoa quy định. Ta mang ngươi tiến vào kiếm thành, nhưng là Tiêu Diêu Kiếm Tông có thể hay không bước vào vẫn là nhìn ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, đa tạ huynh đài, Quý Tuyệt Trần thật sâu khom người xuống, lộ ra nhưng đã là đi đại lễ. Hắn đối với kiếm cuồng nhiệt, lộ ra không sai đã đạt tới một loại nhập ma trình độ. Nhìn lấy đi theo phía sau mình Quý Tuyệt Trần bóng người. Tuyết Tiêu Nhiên nghĩ như vậy đến. Tuyết Tiêu Nhiên mang theo một cái giới chỉ dễ dàng liền trở về Tiêu Diêu kiếm tông. Tiến vào tông môn sau lại là bị tốt một trận thăm hỏi. Như là ở trong học viện học tập cái gì, có hay không giao cho bằng hữu loại này khiến Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy nhức đầu vấn đề ào ào hỏi ra. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ đành phải ứng phó, để mấy cái tên trưởng lão cười ha ha. Quý Tuyệt Trần tiến vào kiếm thành bên trong, nơi này cơ hồ hết thảy đều cùng kiếm tương quan, để hắn một trái tim lửa nóng lên. Cùng ngày ấy thì tiến về hồn đấu trường khiêu chiến tu luyện. Kết quả bị mấy cái một chút danh khí đều không có đại hán dùng đến cự kiếm giáo huấn một trận. Quý Tuyệt Trần thế mới biết, ở trong học viện tu tập kiếm pháp cùng người giang hồ sử dụng chính là hai loại hoàn toàn vật khác. Biệt, cái này khiến hắn càng thêm cuồng nhiệt, mỗi ngày hướng hồn đấu trường bên trong chạy. Tuyết Tiêu Nhiên tại trong tông môn nghỉ suốt một ngày, thì cùng Thương Tuyết thúc thúc bước lên tiến về Sử Lai Khắc học viện đường đi. Có Thương Tuyết thúc thúc trợ giúp, hắn dùng đến so phong hào đấu la còn nhanh mấy phần, tốc độ cực nhanh bay trên không trung. Không đến mấy hôm thì đã tới Sử Lai Khắc học viện. Thiếu chủ, ta thì đưa tới đây. Thương Tuyết nhàn nhạt cười một tiếng, ta sẽ tại phụ cận ở lại, nếu như thiếu chủ quyết định về Tiêu Diêu kiếm tông, tùy thời địch tùy chỗ liền có thể cùng ta liên lạc. Đa tạ Thương Tuyết thúc thúc. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra nụ cười, đều là ta phải làm. Thương Tuyết ha ha vui mừng, tiếp lấy quay người rời đi. Tuyết Tiêu Nhiên chậm rãi nôn thở một hơi, tiếp lấy thời gian qua đi nhiều ngày nhìn phía cái này một tòa Sử Lai Khắc thành. Tựa hồ bởi vì ngày nghỉ nguyên nhân, đến đây tham quan du lịch nhân số đặc biệt nhiều. Mà người mặc xanh biếc đồng phục Sử Lai Khắc học viên nhân số cũng không ít. Không ít người đều muốn Sử Lai Khắc trở thành cái nhà thứ hai. Loại kia lòng có sở thuộc cảm thụ là người ngoài trải nghiệm không ra được. Tuyết Tiêu Nhiên hiển nhiên không hiểu loại tâm tình này, cũng không muốn lý giải. Bốn biển là nhà, mới có thể nhìn hết thế gian phồn hoa. Tiếp lấy hắn điều chỉnh một chút tâm tình, nhanh chóng đi vào hướng về phía tòa thành thị này. Đứng ở cửa thủ vệ, vậy mà đều là Sử Lai Khắc học viện học sinh. Điểm này để Tuyết Tiêu Nhiên cũng có chút giật mình. Vào thành là tới làm cái gì? Phía trước cái kia người mặc xanh biếc đồng phục thanh niên hỏi. Mà cái kia đeo túi đeo lưng du khách thì đem mục đích của hắn êm tai nói. Tuyết Tiêu Nhiên nhún nhún vai. Không nghĩ tới thành thị này trông giữ đã vậy còn quá nghiêm. Chỉ một lúc sau thì đến phiên Tuyết Tiêu Nhiên. Những cái kia đứng ở cửa thành trước thanh niên nam nữ nhìn thấy tới là một thiếu niên. Trên người hắn cũng không có người mặc Sử Lai Khắc học viện đồng phục. Không khỏi hỏi, thiếu niên ngươi vào thành là đến ghi danh Sử Lai Khắc học viện sao? Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, tiếp lấy lắc đầu nói ra. Ta là tới Sử Lai Khắc học viện nhìn một cái huynh đệ. Có đúng không? Vậy liền vào thành đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới nói ra Sử Lai Khắc học viện về sau bọn họ thì biến đến tốt như vậy nói chuyện. Theo đầu kia vô cùng quen thuộc nói. Tuyết Tiêu Nhiên đi từ từ. Chỉ một lúc sau, liền có thể trông thấy Sử Lai Khắc cái kia một cái cực lớn cửa trường. Các học sinh lui tới vui cười đùa giỡn, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện bên trong cái kia không tồn tại tinh thần phấn chấn. Tại Sử Lai Khắc học sinh thân trên hiện rất sống động. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai, trong đám người tự nhiên nhìn thấy một luồng phấn màu xanh lam tóc ngắn. Đám người như nước chảy, cái kia tóc ngắn chủ nhân lập tức hiển lộ tại Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cặp kia phấn con ngươi màu xanh lam. Trong lúc nhất thời không khỏi nhìn ngây người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó,